Mắt hầm hực nói. Một hộp bỏng nô đi ông chủ tệ ấy đã lẩn sang cửa hàng rồi hô to. Đừng, một hộp tận 1.500 linh thạch hạ phẩm đấy. Cho 10 hộp đi do sở hào phóng phất tay. Vị quý khách này, một hộp không tới 1.500 đâu nhé, chỉ có 1.499 thôi. Người bán bỏng nô nghiêm mặt nhắc nhở. Rộp rộp hạ ký nạ vừa ăn bỏng nô vừa nhìn nhóm rộp sở, mắt, tệ cầy đang ồn ào. Trong thời gian đó, dây mần đã hỏi chuyện người xung quanh rồi đưa công chúa Phi ở nạ tới bệnh viện trung tâm. Bệnh viện là một nơi rất nổi tiếng, không thể thiếu, diện tích lại lớn nên cứ lên tường thành cao là nhìn thấy thôi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.